Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Để Đó Cho Ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Vương Bảo Nhạc bị cái cây thành tinh bắt vào trong bọng cây, thì hắn nhờ có vệ chủng và các cái lực hút khác đã hấp thu rất nhiều linh khí và tự thoát ra ngoài, đồng thời cũng để thăng tu vi của mình lên tới chân tức đỉnh phong, cứu được Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Tuy nhiên sau đó thì cái cây kia đã biết được sự việc và xua quân tấn công Vương Bảo Nhạc. Trong lúc nguy cấp thì Trác Nhất Phàm đã bị thương, Triệu Nhã Mộng cũng kiệt sức. Vương Bảo Nhạc lại bất ngờ được chị đẹp trong cái mặt nạ truyền âm dạy cho một đoạn kinh văn, bảo hắn rằng có thể chống lại được cái cây này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có thực sự chống lại được hay không. Mặc dù không rõ tại sao là đọc đoạn kinh văn này lên sẽ khiến cho thiên địa dị biến, tạo thành sức mạnh chảm sát vạn vật như lời chị đẹp đã nói. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc cảm thấy việc này quá mức kỳ dị và vô cùng huyền diệu. Khi nghe thấy kinh này, lại có một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn, tựa như những lời này ẩn chứa áo nghĩa, khó có thể nói rõ nào đó. Nhất là năm chữ cuối cùng càng có khí thế kinh người. Nếu đổi lại là lúc khác thì Vương Bảo Nhạc sẽ bán tín bán nghi, có thể tìm cách khác để kiểm chứng, để xem nó có hữu dụng hay không, rồi mới tự mình nếm thử. Nhưng nay, đang rơi vào hiểm cảnh, đối mặt với mấy trăm tu sĩ bị đồng hóa nhào tới không ngớt, Vương Bảo Nhạc vừa triển khai pháp thuật vừa suy tư, hắn đã không thể cân nhắc quá nhiều nữa. Cứ thử xem sao. Vương Bảo Nhạc tung ra một quyền, phất tay bắn ra tia chớp và biển lửa, đánh tan mười mấy tu sĩ bị đồng hóa đang nhào tới. Hai mắt hắn lóe sáng, hít sâu vào một hơi, há mồm ra định đọc kinh. Thì đúng vào lúc này, không đợi cho Vương Bảo Nhạc kịp niệm kinh, sau lưng hắn chợt có một cỗ khí huyết chi lực, không cách nào hình dung được đột nhiên bùng lên, tiếp theo đó là một tiếng nổ ngập trời. Bộ khí huyết này cực mạnh, tạo thành một cơn lốc khí huyết quét ngang bốn phương, đồng thời còn phát ra khí phách kinh tâm động phách, khiến cho đám tu sĩ bị đồng hóa chung quanh đều run rẩy mà dừng bước, tựa như có một thanh hung binh tuyệt thế đã thức tỉnh, thậm chí là ngay cả hốc cây này cũng phải rung mạnh từng cơn. Bách cây chung quanh xuất hiện dấu vết bị ăn mòn, tất cả đều xuất hiện quá nhanh và quá bất ngờ. Vương Bảo Nhạc giật mình, hô hấp dồn dập quay đầu lại nhìn, sau đó hắn lập tức nhìn thấy Trác Nhất Phàm vốn bị trọng thương ngắc ngoài, ở bên cạnh Triệu Nhã Mộng lại đột nhiên bay lên giữa không trung. Không phải là hắn đứng mà là bay lên, trong mắt hắn có ánh sáng đỏ lóe lên, toàn thân tràn ngập sát khí tựa như đang gánh cả núi thây biển máu. Khí huyết nồng đậm đến mức không thể nào hình dung kia đúng là phát ra từ trên người hắn. Gì thế này? Vương Bảo Nhạc chấn kinh. Lúc nãy thiếu chút nữa hắn đã niệm kinh, nào ngờ Trác Nhất Phàm còn có cả tuyệt chiêu thế này nữa. Mà rõ ràng trạng thái của Trác Nhất Phàm lúc này rất là bất thường. Ngay khi Vương Bảo Nhạc giật mình, thì Trác Nhất Phàm đã động, thân thể của hắn lóe lên một cái đạp không bắn ra ngoài. Lúc lao ra hắn còn giơ tay phải đặt lên trên gáy của mình, sau đó rút mạnh một cái. Trong tiếng kinh hô đầy ngỡ ngàng của Vương Bảo Nhạc, hắn đã tận mắt nhìn thấy Trác Nhất Phàm rút ra một thanh huyết kiếm đỏ tươi từ sau gáy của mình. Thanh huyết kiếm này do máu tươi tạo thành, thân kiếm và chuôi kiếm rõ ràng là từ xương trắng. Lúc này Trác Nhất Phàm cắn răng, vẻ mặt vặn vẹo như tràn ngập thống khổ, rút nó ra. Hắn im lặng lao ra giết chóc tựa như một vị sát tinh, tốc độ thì nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã tới gần một tu sĩ bị đồng hóa. Huyết kiếm trong tay chém xuống, ngay khi chạm vào thân thể của tên tu sĩ bị đồng hóa kia, thì toàn thân nó run mạnh, chỉ trong chớp mắt biến thành một vũng máu. Giết chết sinh mệnh dường như đã kích phát chức năng khát máu, tốc độ của Trác Nhất Phàm lại càng nhanh hơn, dần hóa thành một đạo huyết ảnh. Nơi mắn đi qua, máu tươi cuồng phun, hóa thành một dòng sông máu. Chỉ mấy chục giây thôi mà số tu sĩ bị đồng hóa chung quanh đã bị hắn giết đến mười mấy tên. Đám tu sĩ bị đồng hóa biến thành máu kia, mất luôn khả năng tái sinh. Chỉ là mùi máu tanh trên người Trác Nhất Phàm quá mạnh, sát khí cũng vô cùng kinh người. Không phải là hắn đang khống chế thanh kiếm đó, mà là thanh kiếm đang khống chế hắn. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc rung động, hốc cây cũng rung lắc thật mạnh, một tiếng hừ lạnh vang vọng khắp nơi. Tiếng hừ này tựa như vô số tiếng sấm vang lên, khiến Vương Bảo Nhạc run ra, phun ra mấy ngụm máu. Triệu Nhã Mộng cũng hộc máu tại chỗ. Cùng lúc đó trong nháy mắt tiếng hừ lạnh vang lên, thì trên vách cây ở phía xa có một nam tử trung niên mặc áo đen bước ra. Người này thoạt nhìn thì giống nhân loại, nhưng trên mặt lại đầy vân gỗ, hai mắt âm lãnh phát ra vẻ hung tàn rất bất thường. Ngay khi hắn ta xuất hiện, thì một cỗ khí tức trúc cơ đột nhiên bạo phát từ người hắn. Khí tức này đã hoàn toàn vượt xa toàn bộ trúc cơ mà Vương Bảo Nhạc từng trông thấy. Trúc cơ đại viên mãn, chỉ cách kết đàn có chút xíu mà thôi. Triệu Nhã Mộng vội nói, âm thanh cũng bình tĩnh trở lại. Lúc mở miệng thì vẻ dãy giụa trong ánh mắt cô đã biến mất, nhắm chặt hai mắt lại. Mặc dù phát hiện ra dị thường của Triệu Nhã Mộng, nhưng trong lúc nguy cấp thế này, Vương Bảo Nhạc cũng không rảnh mà hỏi nhiều. Gạo đèn kia xuất hiện khiến cho khí tức chung quanh trở nên hỗn loạn, đám tu sĩ bị đồng hóa cũng quỳ bái. Gạo đen này chính là chủ nhân của chúng. Việc này khiến cho Vương Bảo Nhạc dễ dàng đoán ra thân phận của hắn ta. Hắn chính là thân thể hình người do gốc đại thụ biến thành. Ngay khi xuất hiện, trung niên áo đen cũng không thèm nhìn Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng lên một cái. Vẻ mặt hắn cao ngạo lạnh lùng bước lên một bước, đã xuất hiện ngay trước mặt Trác Nhất Phàm, âm trầm vung cánh tay phải lên. Lập tức có một cỗ sức mạnh kinh thiên trỗi dậy, vô số lá cây xuất hiện giữa không trung, tạo thành một cỗ lốc xoáy nổ mạnh. Trong tiếng ầm ầm kia, thân thể Trác Nhất Phàm run lên, nhưng không hề né tránh. Sát khí toàn thân ngưng tụ lại, thân thể run rẩy giống như đang kích phát tiềm lực sinh mệnh. Hắn vung cây huyết kiếm trong tay, chém mạnh về phía cơn lốc trước mặt. Tiếng nổ lại vang lên, ở trong vụ nổ ngập trời này, cơn lốc kia lại bị Trác Nhất Phàm chém làm hai. Lực trùng kích cuồng bạo quét ngang bốn phía, Trác Nhất Phàm hộc máu, thân thể lảo đảo lui về phía Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng. Vẻ thị huyết trong mắt cũng giảm đi, ngay cả huyết kiếm trong tay cũng tan ra, giống như muốn nhung nhập lại vào trong người hắn. Còn trung niên áo đen thì vẫn đứng giữa không trung để mặc cho gió lốc đánh tan phất qua người mình. Trên mặt hắn cũng xuất hiện vết thương, nhưng nó nhanh chóng khép lại, rồi chỉ trong nháy mắt là biến mất. Mắt hắn lóe sáng, nhìn về phía Trác Nhất Phàm. Đáng tiếc, nếu như tu vi của ngươi tới trúc cơ, thì có lẽ sẽ tạo thành chút ảnh hưởng với ta. Dù sao thì ngươi cũng là chiến binh huyết nhục của ngũ thế thiên tộc mà. Năm đó Lão Phù nghe nói ngũ thế thiên tộc đã lấy được một loại bí pháp quỷ dị, cần có vài người cùng dòng máu, cùng một đời mới có thể hoàn thành. Một người trong đó sẽ là chủ, kẻ dư thừa sẽ trở thành binh, cần phải hy sinh toàn bộ, hiến tế tất cả, ngưng tụ huyết nhục làm vũ khí, hóa bản thân binh khí thành bản mệnh của kẻ làm chủ. Không ngờ ngũ thế thiên tộc lại thực sự làm được, không hổ là một gia tộc lâu đời, có vốn liếng, đủ quyết đoán, cũng có thừa sự tàn nhẫn. Chắc hẳn người có một huynh trưởng hay tộc đệ nào đó, hắn mới là được kẻ được gia tộc của ngươi gửi gắm hy vọng. Còn ngươi thì chỉ là lô đỉnh mà thôi. Trung niên áo đen cất lời khiến sắc mặt của Trác Nhất Phàm vừa khôi phục lại thần trí tái đi. Sau khi lui lại lần nữa, huyết kiếm trong tay đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể. Đôi mắt ẩn chứa vẻ đau xót, lặng yên không nói. Vương Bảo Nhạc vừa nghe tới đó thì trong lòng dậy sóng. Hắn dùng mình mở to mắt ra, chợt nhớ tới ca ca Trác Nhất Tiên của Trác Nhất Phàm ở trong quê hương Linh Tức. Lúc đó Trác Nhất Tiên ra sức áp chế Trác Nhất Phàm, không cho hắn lấy được linh căn bảy tấc. Rõ ràng đáp án không đơn giản như hắn nghĩ ban đầu, đây liên quan đến bí mật của ngũ thế thiên tộc. Mà hành vi của Trác Nhất Tiên rất có thể là vì không cho phép việc vũ khí giành ngôi chủ diễn ra, tiện cho ngày sau dễ dàng nắm giữ chiến binh. Cho nên, vừa mong chiến binh phát triển nhưng lại vừa muốn áp chế hắn ở trong phạm vi nhất định, không thể vượt qua kẻ làm chủ. Không ngờ chỉ bắt đại ba con sâu thôi, lại có một kẻ là chiến binh. Thú vị lắm. Trong mắt của trung niên áo đen lóe lên vẻ tham lam, tâm trạng vô cùng vui sướng, thân thể lóe lên, bắn về phía Trác Nhất Phàm. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, lại bộc phát ra tu vi trúc cơ cường hãn tạo thành lực áp chế, khiến ba người Vương Bảo Nhạc run sợ. Tu vi dao động tựa như đứng trước mặt trung niên áo đen, thì họ không có một chút sức phản kháng nào. Thế nhưng, ngay khi trung niên áo đen giơ tay phải lên chộp về phía Trác Nhất Phàm, thì hai mắt Vương Bảo Nhạc long lên sòng sọc, hắn lại há mồm định niệm kinh. Nhưng đúng lúc này bên cạnh hắn lại có một cỗ khí tức kinh người hơn, khổng lồ và đáng sợ hơn cả Trác Nhất Phàm đột nhiên bộc phát ra. Tiếng ù ù vang vọng đất trời, mái tóc của Triệu Nhã Mộng không gió mà bay. Một cỗ khí lưu khủng bố cùng cực đột nhiên xuất hiện quanh người cô, tựa như có một đầu roi dài và hẹp từ vô hình biến thành hữu hình, quét ngang bốn phía. Nơi mà nó đi qua, những tù sĩ bị đồng hóa đều lắc mạnh, phàm là tên nào chạm phải thì bị tiêu hủy ngay lập tức, ngay cả vách cây cũng bị chấn động cho rung chuyển dữ dội. Vương Bảo Nhạc lại trợn mắt thêm lần nữa, cảnh này cũng chẳng xa lạ gì, năm đó khi chiến đấu với Triệu Nhã Mộng, thì cô xung phong xuất hiện trạng thái giống hệt thế này là lúc hôn mê. Lúc ấy thì cô chỉ là cổ võ mà thôi, mà khí tức bộc phát ra đã vô cùng khủng bố. Này đã tới chân tức tầng 4, một khi bộc phát nhất định là không thể tưởng tượng ra nổi. Ngay cả trung niên áo đen cũng biến sắc, thất thành hét to, dị hóa. Huyết mạch của ngươi có vấn đề. Trung niên áo đen này thực sự không ngờ ba kẻ mà mình bắt đại tới lại có đến hai người khác thường thế này. Một kẻ thì là chiến binh hiếm gặp, một người lại có huyết mạch dị hóa càng hiếm gặp hơn. Một màn này khiến cho chính cả bản thân hắn, là người biết nhiều hiểu rộng cũng không dám tin. Thân thể trung niên áo đen này nhoáng lên một cái, không để ý tới, chắc nhất phàm nữa mà bắn thẳng về phía Triệu Nhã Mộng, tốc độ như tia chớp. Nhưng ngay khi hắn tới gần thì Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, lại định há mồm niệm kinh văn, kệ xác là xem có xài được hay không, cứ lấy ra để ngăn cản trung niên áo đen này thử xem. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, ngay cả trung niên áo đen kia khi tới gần, thì Triệu Nhã Mộng đột nhiên mở to hai mắt. Trong nháy mắt này, ánh sáng màu lam đột phát ra, theo đó dường như có một biển sáng màu lam xuất hiện, bao phủ về phía trung niên áo đen. Ánh sáng màu lam này quá mức mạnh mẽ, lúc này nó lan ra khiến xung quanh nổ tung, tất cả tu sĩ bị đồng hóa đều rung mạnh rồi teo tóp lại với tốc độ cực nhanh, tựa như sinh cơ bị hút sạch, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Mặc dù là Vương Bảo Nhạc đứng sau lưng Triệu Nhã Mộng nhưng thân thể vẫn bị ảnh hưởng, cả người hắn run lên, chẳng màng đến chuyện niệm kinh nữa, hắn tóm ngay lấy Trác Nhất Phàm suy yếu hôn mê sau khi khôi phục lại từ trạng thái biến thân, rồi vội vàng lùi lại mới miễn cưỡng thoát ra được. Tuyệt chiêu của bọn họ toàn là cái loại không thể khống chế. Vương Bảo Nhạc giật thoát tim, may mà lúc trước bọn họ không dùng tới thủ đoạn này, không thì hắn đã bị họ xử đẹp rồi. Thực sự là trong trạng thái này Triệu Nhã Mộng sẽ mất hết ý thức, Vương Bảo Nhạc sớm đã biết rõ về điểm này. Vách cây chung quanh bị ánh sáng màu lam bao phủ, tựa như năm tháng trôi qua bắt đầu khô quắt lại rồi nứt toác ra trong nháy mắt, mà cơn đau đớn dữ dội truyền tới từ bản thể cũng truyền vào trong cảm giác của trung niên áo đen, khiến cho toàn thân hắn run lên, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Hắn gào to một tiếng, cường thế đỡ lấy biển sáng màu lam kia rồi chảo mạnh về phía đầu của Triệu Nhã Mộng. Chết đi! Vương Bảo Nhạc trông thế vậy thì lo sốt vó, cho nên cắn răng cất lời. Minh! Hắn chỉ mới nói một chữ thôi thì Triệu Nhã Mộng mắt lóe lam quang đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng thét vô cùng chói tai, kinh thiên động địa làm rung chuyển bốn phương. Tiếng thét lanh lảnh, ngay khi nó vang lên thì đầu óc Vương Bảo Nhạc nổ mạnh, thất khiếu chảy máu. Nếu không phải nhờ có mầm mống trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, thì nhất định hắn đã hôn mê. Dù là Trác Nhất Phàm đang hôn mê thì cũng run lên bẩn bật, miệng trào máu tươi. Mà đây là hai người bọn họ còn đang ở sau lưng Triệu Nhã Mộng, chứ không nằm trong hướng mà sóng âm cô công kích. Lúc này trung niên áo đen ở trong tầm sóng âm của Triệu Nhã Mộng bắn ra lại biến sắc, hô hấp dồn dập, thậm chí miệng trào máu. Nhất là bàn tay phải giơ lên muốn tóm Triệu Nhã Mộng thì đã bị đánh nát, thân thể giật lùi lại, không dám tới gần Triệu Nhã Mộng, đang trong lúc bộc phát. Chết tiệt, chết tiệt. Trung niên áo đen chật vật lùi lại, bàn tay phải bị đánh nát nhanh chóng khôi phục, nhưng cơn đau cụt tay và cảm giác nhục nhã khiến lòng hắn bùng bùng lửa giận. Hắn không ngờ mình đường đường là trúc cơ viên mãn lại không thể làm gì được những tu sĩ chân tức này. Đám dị hóa này toàn là đồ điên, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, một khi bùng nổ thì ngay cả ta cũng không chống đỡ nổi. Theo trung niên áo đen lùi lại, tiếng thét của Triệu Nhã Mộng vang vọng khắp bốn phương, vách cây chung quanh vốn đã héo khô bị làn sóng âm màu lam này chạm phải, rốt cuộc không chịu nổi, phát ra những tiếng răng rắc rồi vỡ nát. Cũng không phải là vỡ nát phạm vi nhỏ, mà trong nháy mắt toàn bộ nơi này nổ tung, tất cả hóa thành tro bụi, thậm chí là bùn đất bên ngoài cũng chịu không nổi, âm ầm nổ tung và kéo thẳng lên trên. Nhìn từ bên ngoài, vị trí trung tâm của bổn địa Koron phát ra tiếng nổ mạnh kinh hoàng, mặt đất rung chuyển, sau đó là nổ tung, vô số bùn đất bay ra tứ tán, một tiếng hét lớn đột nhiên phát ra, ngay cả lam quang cũng bắn thẳng lên từ lỗ hổng sụp xuống. Lúc này đang là giữa trưa, ánh nắng chói chang, theo lòng đất bị sụp đổ, gốc cây tan nát, ánh mặt trời chiếu vào khiến Vương Bảo Nhạc lại được nhìn thấy ánh sáng. Cũng đúng lúc này, Triệu Nhã Mộng đã dùng hết dư lực sau khi bộc phát, thân thể ngã vật ra, lại cũng trực tiếp hôn mê, sóng âm và lam quang cũng biến mất theo. Gần như ngay khi trung niên áo đen rút lui, Triệu Nhã Mộng thì hôn mê, Vương Bảo Nhạc phản ứng nhanh, lao thẳng ra, một tay ôm Trác Nhất Phàm, một tay cắp Triệu Nhã Mộng. Hắn mượn bùn đất chung quanh làm điểm tựa, phóng vọt lên trời, trực tiếp lao ra khỏi cái lỗ hổng ở phía trên, chạy khỏi thân thể của gốc đại thụ. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc lao thẳng về phía trước, rồi lại lấy nhẫn chuyển âm cầu cứu đạo viện. Lần này hắn đã được trả lời. Tối đa, một nén nhang bọn ta sẽ tới. Nghe được âm thanh uy nghiêm mang theo chút lo lắng phát ra từ trong nhẫn chuyển âm, Vương Bảo Nhạc thở phào cắm đầu chạy tiếp. Trong cái hố to sau lưng hắn, sắc mặt trung niên áo đen vô cùng khó coi, nhưng trong lòng cũng thở phào. Theo nhắn thấy thì chắc cũng chỉ cô gái này là quỷ dị nhất trong số ba người này. Còn thằng béo bỏ chạy kia là bị hắn ngó lơ luôn. Trong lòng thầm quy hết lý do cả ba người không bị đồng hóa lên người Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm. Thật ra là do hiệu quả gây tê của tử hải trong mắt Vương Bảo Nhạc, khiến cho gốc đại thụ này không đoán được rốt cuộc do ai làm. À không tin, là tóm đại ba kẻ thì tên nào cũng là dạng trâu bò biến thái hết. Gã trung niên áo đen hừ lạnh một tiếng nhảy ra ngoài. Dù Vương Bảo Nhạc chạy nhanh cách mấy thì cũng thua xa Trúc Cơ, hắn còn ôm theo Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộc nữa. Cho nên chẳng mấy chốc, trung niên áo đen nhanh chóng đuổi theo, nhất là hắn ta bộc phát ra tốc độ, tạo thành tiếng xé gió vô cùng đáng sợ. Khoảng cách giữa hắn và Vương Bảo Nhạc nhanh chóng bị rút ngắn gần. Cả hai cách nhau chỉ còn chưa tới 10 trượng, Vương Bảo Nhạc sốt ruột vội hét to. Phụ quái, ngươi đừng có đuổi theo nữa, người của đạo viện bọn ta sắp tới rồi đấy, ngươi còn không lo mà chạy đi, ta tốt bụng nên mới nhắc nhở ngươi đó nha. Gã trung niên áo đen hử lạnh không nói đẩy nhanh tốc độ, mắt thấy sắp sửa đuổi kịp, Vương Bảo Nhạc nín thở trong mắt đẹp, lộ ra vẻ điên cuồng và hung tàn, hắn đột nhiên xoay phắt người lại, nhìn chằm chằm vào trung niên áo đen đang lao tới, đột nhiên hét to. Minh Chí, tu phong thiên chi đạo. Những lời này vừa ra, bầu trời vốn đang quang đãng chợt xuất hiện vô số tiếng sấm rền, dường như có sấm sét đang ngưng tụ, lại có một cỗ uy áp không tưởng nổi chợt lan ra trong tiếng sấm, cả bầu trời tối sầm lại. Dị biến quá bất ngờ khiến các trung niên áo đen biến sắc, bất giác hít sâu một hơi, bản năng quán cảm giác được một cỗ nguy cơ sinh tử khó nói nên lời, thậm chí không hiểu tại sao da đầu tê dại, trong lòng vừa rúng động lại vừa hoảng sợ. Người đang tụng niệm cái gì? Hắn hoảng hốt quát to. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng hết hồn, lúc này hô hấp quán rất loạn, hai mắt lóe sáng, trong lòng vừa chấn động lại vừa mừng rỡ, thầm nghĩ quả nhiên chị đẹp đáng tin, không hề lừa ta. Kinh văn mà chị đẹp truyền thụ lại lại có khí thế kinh thiên động địa cỡ này. Vậy nên Vương Bảo Nhạc không thèm chạy nữa, hắn ngạo nghễ đứng nhìn trung niên áo đen đang biến sắc, miệng không ngừng lập câu thứ hai. Chúng sinh cần độ vô lượng kiếp. Trong nháy mắt khi những lời này truyền ra, sấm sét bùng nổ trên trời cao, mây đen vần vũ, thiên không biến sắc, một cỗ uy áp đủ để chấn nhiếp bát phương, khiến cho chúng sinh run rẩy, đột nhiên ngưng tụ giữa không trung, tựa như có một tồn tại vô thượng đang tỉnh lại từ không trung xa xăm nào đó. Nhất thời đất rung núi chuyển, toàn bộ bồn địa Coron ầm ầm chuyển động như muốn nứt toạc ra. Lúc này sắc mặt của gã trung niên áo đen đã không còn đại biến nữa, mà nó tái đi như đít nhái. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt tới cực hạn ầm ầm dậy sóng trong lòng hắn. Bản năng và trực giác của hắn đều đang điên cuồng nói cho hắn biết, nếu như không trốn, nếu còn đuổi theo thì sẽ nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm cùng cực, nguy hiểm chí mạng. Thậm chí đây là loại nguy cơ mà cả đời hắn chưa gặp phải bao giờ, nó vượt xa phạm vi thừa nhận và trí tưởng tượng của hắn. Thậm chí là theo như cảm giác của hắn thì, dù tu vi của mình có đột phá lên kết đan, cũng không thể nào chống đỡ nổi, chắc chắn là sẽ bỏ mạng. Không thể nào, hắn chỉ là chân tức mà thôi, chết tiệt, tại sao lại như vậy? Ba cái đứa này, đứa sau còn khủng bố hơn đứa trước, toàn loại trâu bò chó ngựa. Môi của trung niên áo đen run rẩy, mặt mày tái mét, trong mắt lộ vẻ sợ hãi và hoảng hốt trước này chưa từng có, lại có vẻ không cam lòng và buồn bực trào dâng lên. Chắc nhất phàm là chiến binh vốn đã khiến hắn giật mình rồi, mà Triệu Nhã Mộng là dị hóa càng khiến hắn chấn động không thôi. Nhưng tất cả đều thua xa nỗi hoảng sợ và run rẩy trong lòng hắn lúc này. Theo bản năng quán nói với mình rằng, trên người Vương Bảo Nhạc lúc này tồn tại một thứ vô cùng khủng bố, không thể ngăn cản, không thể chống cự, cần phải chạy ngay. Chạy được bao nhiêu xa thì chạy bấy nhiêu xa. Nhưng lý trí quán lại tự nói với mình rằng đối phương chỉ là chân tức thôi, không thể nào một thằng chân tức mà tạo thành khí thế kinh người như vậy được, đây chắc chắn là lừa đảo. Hắn có thể lựa chọn không tin, nhưng hắn không dám cược, chu trừ và hoảng sợ. Không đợi hắn hạ quyết tâm, Vương Bảo Nhạc lại vô cùng hưng phấn ngửa mặt cười to, chẳng những không bỏ chạy còn chủ động tới gần trung niên áo đen. Trong mắt lóe lên sát khí, miệng thì phát ra tiếng giống cuồng bạo khiến đất trời rung chuyển, bốn phương nổ mạnh, sấm sét gào vang. Một chất niệm rơi khỏi địa ngục. Những lời này vừa ra, thiên lôi càng thêm cuồng bạo, tiếng nổ ầm ầm khiến thiên địa biến sắc, mây đen ùa tới từ bốn phương rồi ngưng kết lại, bất chợt tạo thành một bàn tay khổng lồ lớn hơn vạn trượng. Bàn tay này che kín cả trời xanh, khiến cho mặt đất bị phủ vùi. Nhìn từ xa thì bàn tay vô cùng kinh người, mặt đất bị nó bao trùm chẳng những là đen tối, mà giống như bị cướp hết sinh cơ, xuất hiện dấu hiệu chết chóc vậy. Nhất là gã trung niên áo đen, toàn thân run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một cảm giác sợ hãi chưa từng có. Hắn nhìn bàn tay trên trời cao, lại nhìn Vương Bảo Nhạc đang vô cùng hưng phấn, không hề có vẻ cố giả vờ gì đó. Dường như trong lòng Vương Bảo Nhạc đã cho rằng mình có thể giết chết gốc đại thụ kia. Sự tự tin của hắn khiến khí thế của bàn tay vạn trượng được mây mù tạo thành càng mạnh, ầm ầm đè xuống. Một màn này khiến trung niên áo đen không chịu nổi nữa, trong lòng hắn phát điên. Ta từng nghe nói, thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miễu cũng chính là tổng thống liên bang tiền nhiệm từng lên thanh cổ kiếm đồng xanh kia, mang về một đứa bé trai từ nơi đó. Đứa bé trai kia không phải người trái đất, mà nó đến từ bên ngoài vũ trụ. Lẽ nào chính là thằng béo mập này sao? Nghĩ tới đây, trong lòng trung niên áo đen quay cuồng, hô hấp cũng ngừng lại, càng nghĩ lại càng cảm thấy đúng. Chắc chắn là vậy rồi. Hai đứa nhóc kia, một đứa là chiến binh của ngũ thế thiên tộc, một đứa lại là dị hóa hiếm có, tương lai nhất định có thể kết đan. Thiên kiêu cỡ này mà lại cam tâm dùng tới đoàn sát thủ để bảo vệ hắn, điều này chứng tỏ bọn chúng chính là tùy tùng của kẻ này, gánh vác sứ mệnh hộ đạo cho thằng béo. Ngay tới đây, gã trung niên áo đen rốt cuộc không kiên trì nữa, sắc mặt tái nhợt vội lui lại rồi cắm đầu bỏ chạy về phương xa. Lúc này hắn còn hận tốc độ của bản thân quá chậm, trong đầu cũng không dám giữ ý niệm giết chết ba đứa này nữa. Một mặt lán sợ Vương Bảo Nhạc đang vô cùng khủng bố trong lúc này, ngoài ra hắn càng sợ nếu động đến Vương Bảo Nhạc thì cả đạo viện Phiêu Miễu sẽ điên cuồng, nhất là Tổng thống Tiên Bang tiền nhiệm nhất định sẽ nổi trận lôi đình mà truy sát. Theo nhắn thấy thì bối cảnh của Vương Bảo Nhạc có liên quan đến thanh cổ kiếm bằng đồng xanh, cho nên điều này khiến sợ hãi, vội vã rút lui. Nếu đổi lại là lúc trước gã trung niên áo đen bỏ chạy sẽ khiến Vương Bảo Nhạc mừng húm, nhưng hiện tại hắn tràn ngập tự tin, hắn thấy trung niên áo đen bỏ chạy là điều đương nhiên, mà hắn thì không hề có ý định buông tha. Nhất là lúc này, lòng tự tin của Vương Bảo Nhạc tăng cao, cảm thấy chị đẹp trong mặt nạ cứ như là thiên nhân vậy. Uy lực của câu kinh văn vớ vẩn này đã vượt xa tưởng tượng của mình. Niềm tin này khiến Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười phớ lớ, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Muốn chạy à? Ta nói cho người biết, một khi mà ta đã dùng tới tuyệt chiêu thì chính là vô địch thiên hạ nha. Quỳ xuống kêu ba ba cũng vô dụng, người chạy không thoát đâu. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ đột nhiên đuổi theo, vừa đuổi vừa gào tiếp, phụng. Vương Bảo Nhạc vừa đọc tới đây, khí thế của bàn tay khổng lồ trên trời đột nhiên quật khởi. Chí! Ngay cả thiên không cũng run rẩy, tựa như trời đất sắp sửa sụp đổ, như núi lửa sắp bùng nổ tới nơi. Tu! Mắt thấy thế, Vương Bảo Nhạc mừng rơn, hô lên chữ thứ ba, ngay cả vầng kiếm dương kia cũng nghiêng ngửa lay động nhẹ. Một cỗ khí tức có thể hủy diệt chúng sinh, chảm sát vạn vật đột nhiên giáng lâm xuống, tập trung vào gã trung niên áo đen. Tất cả khiến gã phát cuồng, phát ra tiếng gào thét đầy bi phẫn. Không! Hắn gào to, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, giơ tay đập mạnh vào ngực để phun ra một búng máu màu xanh lá, đổi lấy tốc độ nhanh hơn mà bỏ chạy. Trong lòng Vương Bảo Nhạc càng kích động, ngạo nghễ cất bước đẩy nhanh tốc độ đuổi theo, định hô tiếp hai chữ cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, giọng nói sốt ruột của chị đẹp trong mặt nạ vang lên trong đầu hắn. Đừng có đuổi theo nữa. Chị đừng có khuyên em, hôm nay Vương Bảo Nhạc em nhất định giết chết cái tên chất dẫm này, cho hắn biết sự lợi hại của em. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ đáp lại, trong miệng thì giống to. Chân. Tốc độ bàn tay trên trời càng nhanh, tiếng nổ mạnh càng khủng bố. Trung niên áo đen ở xa cười thảm, trong ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng, lại không tiếc phun máu túi bụi, triển khai bí pháp để tăng tốc bỏ chạy. Vương Bảo Nhạc kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nện bước đuổi theo, đang định hét nốt chữ sau cùng, thì chị gái mặt nạ đã nhận ra trạng thái hưng phấn của Vương Bảo Nhạc. Lúc này càng sốt ruột hơn, giống thẳng vào đầu của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi là cái đồ đần độn, ngươi đã dọa cho nó chạy rồi còn đuổi theo làm gì hả? Kinh văn này là giả, chỉ là giả thôi, chỉ có thể dùng để dọa người thôi, chứ không có chiến lực thực sự đâu. Trước kia ta không nói cho ngươi biết, là sợ ngươi chột dạ, diễn không giống thật. Ngươi niệm xong thì tất cả khí thế này sẽ biến mất, lúc đó mà đối phương quay lại vả một cái là ngươi tèo ngay. Thanh âm của chị đẹp toàn vẻ lo lắng, lại có phần bất đắc dĩ, giống như đã câm nín trước hành vi của Vương Bảo Nhạc. Lúc này, âm thanh kia quanh quẩn trong đầu Vương Bảo Nhạc, tựa như có vô số đạo thiên lôi nổ vang, khiến Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, thân thể khựng lại. Hầu kết của hắn trượt dài một cái, thịt mỡ nung núc trên người run lên, hắn run rẩy hỏi lại với vẻ không dám tin. Thật hay giả đây? Ta nói thật, kinh văn là giả, cái đồ đầu heo này. Chị đẹp thở hổn hển, có ý dở khóc dở cười. Vương Bảo Nhạc lập tức há hốc mồm, cái mặt thì đần thối ra. Hắn dừng lại không hô chữ cuối cùng, khiến bàn tay trên trời chậm lại. Vậy nên gã trung niên áo đen đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lại thấy kinh ngạc, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại. Thấy đối phương quay đầu lại, toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, trong lòng thầm than. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, cắn răng trừng mắt tiếp tục đuổi theo, há miệng như muốn giống tiếp, nhưng lại âm thầm vận chuyển tu vi, ép mình phun ra một búng máu, ra vẻ như là mình đang dễ dụa, mà vẫn muốn liều mạng đọc nốt chữ cuối cùng. Ta liều mạng với ngươi. Dù có thốt ra chữ cuối cùng phải trả bằng một cái giá không tưởng, ta cũng liều với ngươi. Chúng ta đồng quy vu tận đi. Thậm chí hắn còn cố gắng làm cho cái mặt mình nghẹn đỏ lên, ra vẻ là cố sức và trong lòng run rẩy hợp lại, khiến hắn dù đang chột dạ nhưng biểu hiện lại vô cùng chân thực. Uy lực của kinh văn này quá đáng sợ. Gã trung niên áo đen thấy Vương Bảo Nhạc điên cuồng như thế, lập tức hít sâu một hơi, Bi vẫn cắm đầu chạy như điên. Cái đồ thần kinh. Gã trung niên áo đen chạy vội càng lúc càng nhanh, cuối cùng mất hút con mẹ Hằng Lươn. Viên Bảo Nhạc không dám dừng lại ngay, lại cố nén sự chột dạ và run rẩy, vừa gào to lại ra vẻ thở hồng hộc, tốc độ chậm lại, mãi cho đến khi ra vẻ đuổi theo không kịp nữa, hắn mới dừng lại. Lúc này có một cỗ sợ hãi nghĩ lại mà kinh xuất hiện. Nghĩ đến việc mình ra vẻ đuổi theo một chút cơ đại viên mãn, hắn không khỏi lau mồ hôi cho chính mình. Chị Đạp ơi, lần sau đừng có đùa như thế nha, thiếu chút nữa là em bị chị chơi chết mẹ em rồi. Vương Bảo Nhạc sợ thót tim mà than thở. Ai mà biết ngươi lại đi tin là thật, tin thì tin thôi, ngươi lại còn cuồng vọng như thế. Chị gái hừ lạnh một tiếng rồi phớt lờ Vương Bảo Nhạc luôn. Nghe chị Đạp nói thế, Vương Bảo Nhạc chỉ đành cười khổ. Nghĩ tới biểu hiện của mình khi nãy, hắn lại đắc ý, hắn cảm thấy lúc đó mình đúng là ngầu lòi. Lần này coi như là ngươi may, thử, dám trêu vào ta, ta mà niệm kinh văn thì chính ta cũng còn đang sợ đây này. Vương Bảo Nhạc đắc ý và chột dạ lại ra vẻ hét lớn một tiếng. Lúc này hắn mới vội về ôm lấy Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, rồi cắm đầu chạy về phương ngược lại, tốc độ ngày càng nhanh, dần dần đã biến thành vắt giỏ lên cổ mà chạy thục mạng. Hắn sợ tên trung niên áo đen kia bình tĩnh lại sẽ quay về. Thời gian trôi qua, nỗi lo sợ căng thẳng trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng không hề biến mất. Mãi cho tới nửa nén nhang sau, khi phía chân trời xuất hiện 7-8 chiếc khí cầu nhanh chóng lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Thấy dấu hiệu của đạo viện phiêu miễu trên khí cầu, lúc này Vương Bảo Nhạc mới thoáng an tâm. Ta ở đây này. Hắn mừng rỡ, định kéo áo Triệu Nhã Mộng một cái, nhưng chợt thấy không đúng, nên quấn Triệu Nhã Mộng kín lại một chút, sau đó buông trước Trác Nhất Phàm xuống, rồi xé cái áo của hắn lên. Mà vẫy thật là khí thế, giống như là một người lưu lạc lâu, ở trên hoang đảo bất chợt gặp được thuyền bè đi qua vậy. Đạo bào chiến tử của Vương Bộ, à của Trác Nhất Phàm vốn đã rách nát, nghe tua, cho nên Vương Bảo Nhạc chỉ kéo nhẹ một cái là đi luôn cả mảng, để lộ ra da thịt trắng nõn của Trác Nhất Phàm. Khi hắn hô vải hét lớn, thì khí cầu trên trời phát hiện ra ngay. Thực ra thì nhìn từ trên cao thân hình tròn vo béo mập của Vương Bảo Nhạc còn bắt mắt hơn cả cái miếng vải hắn đang vẫy trong tay. Gần như trong nháy mắt khí cầu đến gần thì có 7-8 tu sĩ trong đạo viện nhảy xuống. Người dẫn đầu đúng là phó tông của đạo viện phiêu miễu, thân mặt trường bào đỏ rực, theo ông bay xuống tạo thành uy áp ăn đứt gốc đại thụ ban nãy phát ra. Cảm nhận thử một cái thôi thì Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy khó thở, tâm thần không khỏi dâng lên cảm giác nặng nề. Mà sau lưng phó tông còn có một nam tử trung niên đi theo. Người này mặc một bộ trường bào màu lam, dù là tướng mạo xấu xí nhưng hai mắt như ẩn chứa thiểm điện. Trên người lại có sát khí vô cùng khủng bố. Hắn đi xuống cùng phó tông, khí thế không thua kém là bao, rõ ràng cũng là cao thủ kết đan. Hai người xuất hiện khiến chung quanh gió nổi mây phun, một luồng khí tức chỉ thuộc về kết đan tràn ngập bốn phương. Theo sau họ còn có ba lão giả bay xuống, tu vi cũng vượt xa chân tức, đều là trúc cơ cả. Bái kiến phó tông, bái kiến chư vị tiền bối. Nhìn thấy mọi người, trong lòng Vương Bảo Nhạc lập tức dâng lên sự kích động và thân thiết. Sau khi nhẹ nhàng đặt Triệu Nhã Mộng xuống thì hắn đứng thẳng người, ôm quyền cúi đầu chào. Quần áo của hắn rách dưới, bộ dạng chật vật, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng còn hôn mê bất tỉnh. Hình ảnh này đập vào mắt Phó Tông và vị trung niên áo lam kia, khiến họ phải giật mình không thôi. Phó Tông bước tới trước mặt Vương Bảo Nhạc, cầm cổ tay kiểm tra thương thế cho hắn, trong mắt đầy vẻ ân cần, thấp giọng hỏi han mọi việc. Vị trung niên áo lam kia cũng bước ra điểm nhẹ lên trán của Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Cơ thể cả hai run nhẹ, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đại trưởng lão, khi thấy rõ trung niên áo lam kia, Trác Nhất Phàm muốn đứng dậy nhưng lại bị ông ấn xuống, sau đó trấn an Triệu Nhã Mộng một phen. Lúc này, ông mới nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Đó là một gốc đại thụ, tu vi trúc cơ đại viên mãn, nó có bản lĩnh giả truyền, âm và phong ấn. Vương Bảo Nhạc kể lại toàn bộ quá trình mà cả ba người cùng trải qua, cũng chỉ hướng mà đối phương bỏ chạy. Đồng thời nghe lời Trác Nhất Phàm nói thì hắn cũng biết thân phận của vị trung niên áo lam kia là đại trưởng lão của chiến võ các. Thụ mộc biến dị trở thành hung thú, trước nay liên bang chưa từng có. Ta muốn xem thử con quái này, ăn phải gan gì mà dám động tới học sinh của đạo viện phiêu miễu chúng ta. Trung niên áo xanh nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, sát khí tản ra, rõ ràng là trong lòng đang vô cùng tức giận. Nghe xong thì ông lại gật đầu với Vương Bảo Nhạc một cái, trong mắt lộ ra ý ngợi khen. Lại nhỏ giọng nói vài câu với Phó Tông, sau đó bay về hướng mà Vương Bảo Nhạc đã chỉ. Tốc độ của ông quá nhanh, dường như còn ngại chưa đủ nên lại lấy ra một lá cờ đen, thân hình cuốn một cái tốc độ tăng vọt, còn nhanh hơn lúc trước khá nhiều, vừa bay vừa tản ra linh thức để tìm kiếm. Thấy trung niên áo xanh đuổi theo, Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, chắc Nhất Phàm cũng thế. Triệu Nhã Mộng luôn bình tĩnh ít nói, lúc này cũng suy yếu và thở phào một hơi. Các người đã dùng cách gì khiến cho gốc đại thụ này phải bỏ chạy như thế? Sau khi trấn an cả ba một phen thì Phó Tông mới tò mò thử hỏi. Ông vừa hỏi xong thì chắc Nhất Phàm cúi đầu, Triệu Nhã Mộng im lặng. Vương Bảo Nhạc trước mắt ho khan một tiếng. Có lẽ là bị ta dạ chạy đấy. Ta nói với nó là tiền bối trong đạo viện sắp đến, nếu nó mà không chạy thì nhất định sẽ chết. Thế là nó cắm đầu chạy luôn. Nghe thấy câu này lại nhìn vẻ mặt của cả ba, Phó Tông phì cười, giơ tay chỉ vào bọn họ. Tiểu tử, người bịa chuyện lố quá, xem ra các ngươi đều có bí mật cả. Thôi cũng được. Kỳ Linh Nguyên vừa bắt đầu, cơ duyên vô số, có thể đạt được cũng là do số mệnh của các ngươi. Khi nào các ngươi muốn thì lại nói với đạo viện sau. Vương Bảo Nhạc xấu hổ gãi đầu. Phó Tông vừa cười vừa nhìn cả ba, trong mắt mang theo vẻ vô cùng thưởng thức, lại lấy ra ba viên đan dược đưa cho mấy đứa. Đan dược này có màu tím, bị phong kín trong hổ phách, bên trong như có sương mù di chuyển, vừa nhìn đã biết không phải hàng thường. Dù ba người cũng không phải học sinh của đan đạo các, nhưng vẫn có thể nhìn ra, viên đan dược này có hiệu quả kinh người. Chuyện này các ngươi không cần phải lo, đạo viện sẽ làm chủ cho các ngươi. Dám làm hại học sinh của đạo viện phiêu miễu chúng ta, dù gốc cây này có lai lịch thế nào, chúng ta cũng diệt nó. Lần này các ngươi cũng đã lập công, chờ các ngươi khảo hạch binh tử liên bang xong, sẽ xét công ban thưởng sau. Phó Tông mỉm cười, lại quay đầu dặn dò vài câu, phân phó cho tu sĩ trúc cơ sau lưng, hộ tống ba người họ đến thành đô của liên bang. Trên đường đi thì các ngươi có thể uống viên đan dược này, khôi phục tu vi, trị liệu thương thế, tiếp tục hành trình của các ngươi. Ta mong khi quay về, các ngươi có thể trở thành một trong bách tử. Đa tạ Phó Tông. Vương Bảo Nhạc dằn cơn hưng phấn trong lòng xuống, ôm quyền cúi đầu. Tiểu tử, ngươi đúng là gặp được kỳ ngộ, tu vi vừa đột phá, vừa ôm bọn họ chạy trốn ra được. Khá lắm, đủ gan lì. Phó Tông chỉ Vương Bảo Nhạc cười nói. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng đắc ý, thầm nghĩ vị Phó Tông này đúng là có bản lĩnh, ánh mắt lại lợi hại, biết được năng lực của mình. Dù sao thì đúng là gốc đại thụ kia bị mình dọa chạy thật, lại còn chạy vô cùng chật vật, chẳng khác nào là vãi cả ra quần. Vậy nên hắn vỗ ngực nói ngay. Đúng vậy, học sinh của đạo viện phiêu miễu chúng ta gặp chuyện tuyệt đối không chùn chân. Vương Bảo Nhạc ta sống là người của đạo viện, chết là ma của đạo viện. Lời này vừa ra, những người khác đều có vẻ mặt khác nhau, cảm thấy Vương Bảo Nhạc này đúng là không lúc nào quên tự sướng. Nhưng lời này vào tai của Phó Tông lại khiến ông hài lòng cười lớn, càng nhìn Vương Bảo Nhạc lại càng thấy thuận mắt. Sau khi nói thêm vài câu, Phó Tông mới sắp xếp mọi người xung quanh chia ra tìm kiếm. Ba người Vương Bảo Nhạc bước lên ký cầu của đạo viện trong sự hộ tống của hai tu sĩ trúc cơ, đi thẳng đến thành đô của liên bang thì mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhìn nhau một cái, cả ba đều nhìn ra chút gì đó khác lạ trong mắt của nhau, nhất là ánh mắt của Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng nhìn Vương Bảo Nhạc có chút kỳ dị và thân thiết hơn. Bọn họ không hỏi lá bài tẩy của Vương Bảo Nhạc dùng để đối phó gốc đại thụ sau khi mình hôn mê, bởi vì việc này liên quan đến bí mật riêng tư. Mà Vương Bảo Nhạc cũng không hỏi về thủ đoạn của hai người trước đó, ba người ngầm hiểu và cười với nhau. So với nụ cười của Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng vốn đã xinh đẹp, nay mỉm cười như thế chẳng khác gì trăm hoa đua nở, có một cảm giác xinh đẹp tuyệt trần. Vương Bảo Nhạc nhìn qua xong thì chớp mắt, chỉ vào mặt Triệu Nhã Mộng rồi nói, Triệu Nhã Mộng, trên mặt cô có cái gì kìa? Có gì thế? Triệu Nhã Mộng ngẩn ra, vô thức đưa tay sờ mặt, nghĩ là mình bị dính bùn đất. Có xinh đẹp đấy. Vương Bảo Nhạc ho nhẹ một tiếng rồi nói tỉnh bơ. Hắn vừa nói xong, Trác Nhất Phàm ngồi kế bên trợn mắt, hai vị tu sĩ trúc cơ đi hộ tống, vốn là ngồi mỉm cười, nhìn họ ở gần đó. Nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì liền lộ ra vẻ mặt khác thường. Một người trong đó còn ra chiều suy nghĩ sâu xa, nhìn Vương Bảo Nhạc như một vị thần nhân vậy. Triệu Nhã Mộng ngẩn ra một cái, không khỏi cười duyên. Vương Bảo Nhạc trêu bất ngờ khiến cho một người vốn bình tĩnh như Triệu Nhã Mộng cũng phải trúng chiêu. Thấy một câu của mình có hiệu quả, trong lòng Vương Bảo Nhạc đắc ý vô cùng. Hắn thầm nghĩ, chút bản lĩnh ấy, 6 tuổi anh đây đã biết, từ nhỏ đến lớn không biết đã dùng bao nhiêu lần, thế nên hắn hí hửng khoát tay. Được rồi, chuyện này xong xuôi rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến thành đô của liên bang, phong vân một cõi, trở thành bách tử liên bang thôi. Chắc Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng lộ ra vẻ chờ mong, nhìn bồn địa Coron xa dần bên dưới, bọn họ hít sâu một hơi, chuyện trò thêm vài câu thì đều trở về phòng mình. Cắn đan dược bắt đầu chữa thương. Mặc dù thương thế của Vương Bảo Nhạc không nặng, nhưng nếu tự mình lăn thì cần một chút thời gian, nên hắn nuốt luôn viên đan dược màu tím kia luôn. Theo cảm giác nóng rực dâng lên trong người thì thương thế của hắn cũng nhanh chóng lành hẳn, nhất là những vết thương bên ngoài đều khép miệng. Thời gian dần trôi, chỉ mấy canh giờ sau, khinh khí cầu chậm rãi tới gần phạm vi đô thành của liên bang. Ba người cũng đã chữa thương xong, tinh thần tràn đầy, rời khỏi phòng đứng ở boong tàu, nhìn về phía đô thành của liên bang ngày càng gần hơn. Chuyến đi này sẽ là một cuộc phiêu lưu mới. Đô thành của liên bang nằm ở phía đông nam của toàn bộ liên bang, chiếm diện tích khổng lồ, không thể nhìn hết. Chỉ có thể nhìn thấy một tòa thành hùng vĩ đứng sừng sững ở đó, rung chuyển bát phương. Bên dưới tòa thành này có hơn 100 khối kim loại hình chóp khổng lồ, chống ngược lên, chúng giống như cắm thẳng vào mặt đất, rồi nối liền nhau, trải đều khắp mặt đất. Mỗi một khối kim loại hình chóp lộn ngược kia đều có kích thước bằng với thành phiêu miễu, mà độ cao thì chừng hơn ngàn trượng, vô cùng kinh người. Diện tích của hơn 100 tòa thành kim loại hình chóp này tạo thành là vô cùng khổng lồ. Thành trì được xây dựng trên đó cũng xứng đáng được gọi là liên bang đệ nhất thành. Ở bên dưới kim loại hình chóp chồng ngược tràn ngập mây mù lượn lờ như tiên khí, đầy vẻ thần bí và khó lường. Trước kỳ linh nguyên thì nơi này là một khu vực non xanh nước biếc. Cổ kiếm đồng xanh bay tới tạo thành vô số mảnh vỡ rơi xuống nơi đây. Linh khí nồng đậm trên đó đã thay đổi lại địa chất và có thần binh thường trú, khiến nơi này càng tuyệt vời hơn xưa. Trong tầng mây mù kia tuy rằng có nhiều chim muông nhưng đều lành tính cả. Cây cỏ tốt tươi, nước sông càng ngọt ngào hơn, tựa như bản thân đã mang theo linh khí vậy. Dường như còn có thể nhìn thấy mặt đất bên dưới mây mù được mở ra thành 8 con đường, vừa kéo dài ra 8 phương và có vô số nơi dừng chân nhỏ, lấy đô thành làm trung tâm mà lan rộng ra chung quanh. Tựa như là quần tinh cùng nguyệt, phạm vi vô cùng khổng lồ. Nếu nói diện tích của đô thành có thể so với quốc gia của ngàn năm trước thì cũng không quá. Còn lại do mây mù cho nên không thể nhìn rõ, nhưng dù bất kỳ người nào tới đây thì đều có cảm giác đầu tiên là vô cùng giật mình, chấn nhiếp dữ dội, dường như bên trong khu rừng mây mù kia tồn tại sức mạnh đủ để giết chết toàn bộ cường giả của liên bang. Ngoài ra thì thứ bắt mắt nhất trong đô thành của liên bang chính là 102 bức tượng, cao mấy ngàn trượng được đặt trên đỉnh của mấy cái khối kim loại hình nón chồng ngược kia. Những pho tượng này có bộ dạng khác nhau, có cái là nữ oa trong truyền thuyết phương Đông, cũng có tượng thần phương Tây như Zeus, có thể nói đây chính là 100 vị thần được lưu truyền rộng rãi nhất trong lịch sử văn hóa trái đất. Mặc dù không rõ vì sao là đô thành liên bang lại phải xây dựng những pho tượng này, nhưng rõ ràng đây tuyệt đối không phải tưởng niệm gì xuất, nhất là giữa số này có hai pho tượng, một trong hai chính là thái thượng trưởng lão của đạo viện phiêu miễu. Người còn lại là một nam tử trung niên, thoạt nhìn không giận tự uy, phát ra khí tức kinh người. Đây chính là tổng thống liên bang đương nhiệm ở nhiệm kỳ này. Khu rừng mây mù mông minh kia, tòa thành khổng lồ xưa nay chưa từng có cùng với 100 pho tượng thần linh, rung động lòng người này, tất cả mọi thứ đã tạo thành đô thành của liên bang. Nhân khẩu của tòa thành đứng đầu toàn liên bang này thì cũng đứng đầu toàn thế giới luôn, dù là tu sĩ quân đội hay thậm chí dân chúng bình thường cũng nhiều vô số kể. Ngoài trừ công tác thống kê nội bộ của liên bang ra, người ngoài chỉ biết đại khái mà thôi. Lúc này, khi tòa thành kia và mây mù bên dưới nó xuất hiện trong tầm mắt ba người Vương Bảo Nhạc, thì trừ Triệu Nhã Mộng ra, hai người còn lại há hốc mồm. Dù chắc Nhất Phàm xuất thân từ ngũ thế thiên tộc, cũng từng được thấy trên nhiều tin tức, nhưng dẫu sao thì đây là lần đầu tiên tự hắn tới đây, tận mắt được nhìn thấy tòa thành hùng vĩ này, trong lòng dậy sóng là chuyện bình thường. Vương Bảo Nhạc lại càng kinh ngạc hơn, liên tục hít sâu, nhìn về đô thành ở phía dưới. Lớn, lớn quá, một căn nhà ở đây không biết phải tốn bao tiền. Vương Bảo Nhạc dụi mắt nhìn đô thành, mà dù đứng trên khí cầu cũng không thấy được điểm cuối. Một căn nhà đây còn đắt hơn 100 căn ở thành phiêu miễu. Rõ ràng là chắc Nhất Phàm cũng biết được phần nào, này nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì trả lời. Đậu xanh. Vậy một căn nhà phải bằng 100 chiếc khí cầu giọt nước sao? Vương Bảo Nhạc giật thoát mình, mỡ trên người run rẩy. Hắn đột nhiên cảm thấy người ở đây toàn là đại gia. Nghe hai người nói chuyện với nhau, Triệu Nhã Mộng không nói gì. Tu sĩ trúc cơ bảo vệ họ tới đây thì phì cười, trong lòng cũng có phần rung động. Dù đã đến đây nhiều lần lắm rồi, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy thì đều khiến lòng hắn dậy sóng cả. Đô thành có thể nói chính là trung tâm của liên bang. Đối với dân chúng mà nói thì nơi đây là trung tâm chính trị, kinh tế. Đối với tu sĩ mà nói, nơi này có một thanh thần binh duy nhất của toàn bộ liên bang. Sự tồn tại của thần binh không chỉ khiến quyền lợi của Tổng thống liên bang được đảm bảo, mà còn có thể chấn nhiếp bốn phương, khiến toàn bộ liên bang hiện nay, dù bị vây trong nguy cơ ngầm, tạo thành cục diện sắp bị chia cắt, nhưng nếu nhìn tới bên ngoài thì vẫn là khá vững chắc. Trong tiếng thở dồn và kinh hô của Vương Bảo Nhạc cùng chắc Nhất Phàm, sau khi đến gần phạm vi đô thành, khí cầu dần giảm tốc độ lại, mãi cho đến khi trải qua một số kiểm tra đo lường mà Vương Bảo Nhạc không biết là gì, thì khí cầu mới được thông qua. Đáp xuống sân bay đặc biệt của đạo viện phiêu miễu ở trong đô thành, Nơi này đã có học sinh của bốn đạo viện trú đóng, đứng chờ là học sinh của đạo viện Phiêu Miễu. Khi ba người Vương Bảo Nhạc bước xuống thì lập tức có người nghênh đón. Sau một loạt ăn bài, rốt cuộc họ đi tới một khách sạn do đạo viện Phiêu Miễu mở ra. Khách sạn này có khung cảnh trang nhã, chim hót hoa thơm, linh khí vô cùng nồng đậm. Bình thường không kinh doanh buôn bán với bên ngoài, mà là nơi dành riêng cho học sinh của đạo viện Phiêu Miễu. Lúc ba người Vương Bảo Nhạc đến đây thì đã có không ít học sinh cũng tham gia lần tranh đoạt bách tử liên bang chuyển vào đây ở trước rồi. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Triệu Nhã Mộng không vào nơi được đạo viện sắp xếp cho, mà tạm biệt Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, có vẻ như muốn rời đi. Cô đi đâu? Vương Bảo Nhạc có phần tò mò, Trác Nhất Phàm cũng nhìn sang. Nhà của ta ở đây. Nếu là người khác hỏi, có lẽ Triệu Nhã Mộng sẽ không trả lời. Nhưng đây lại là Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm. Ba người đã cùng chung hoạn nạn sinh tử, quan hệ tốt hơn hẳn người thường. Nghe Triệu Nhã Mộng nói thế, Trác Nhất Phàm mở to hai mắt. Vương Bảo Nhạc thì đầu óc nổ tung, cái mặt thì đực ra. Nhà của cô giàu thật đấy. Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới lắp bắp nói với vẻ hâm mộ. Triệu Nhã Mộng nghe giọng điệu của Vương Bảo Nhạc thì bật cười, chào Trác Nhất Phàm một tiếng rồi mới rời đi. Nếu chỉ là đi bình thường thì thôi, trong ánh mắt ngu người của Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, gần như Triệu Nhã Mộng vừa mới bước ra khỏi cửa khách sạn của đạo viện Phiêu Miễu thì bên ngoài lập tức có 7-8 chiếc khí cầu màu vàng xà xuống. Sau khi dừng lại thì có hơn 100 người đàn ông nhanh chóng bước xuống. Với ánh mắt của binh tử pháp binh các như Vương Bảo Nhạc, hắn lập tức nhìn ra dù là bộ dáng hay kết cấu của khí cầu màu vàng kia đều không hề tầm thường. Vốn đã kinh ngạc lắm rồi, nay lại thấy hơn 100 người đàn ông kia gần như mỗi người đều có tu vi chân tức. Nhất là trong số đó còn có một lão giả trên người dao động mãnh liệt, không hề yếu hơn gốc đại thụ lúc trước là bao. Bộ dạng thì giống như quản gia cúi đầu chào Triệu Nhã Mộng, mà trên mắt lộ vẻ hòa ái mà ân cần. Hoan nghênh tiểu thư về nhà. Triệu Nhã Mộng gật đầu sau khi bước lên khí cầu còn vẫy chào Vương Bảo Nhạc và Trác Bất Phàm. Lúc này bọn họ mới lũ lượt kéo nhau đi. Vương Bảo Nhạc ngu người, Trác Nhất Phàm im lặng hồi lâu. Sau khi khí cầu chở Triệu Nhã Mộng biến mất, hai người mới quay qua nhìn nhau, đều nhìn ra dị sắc ở trong mắt. Có lai lịch gì thế nhỉ? Sao lắm tiền thế cơ chứ? Hai người gần như mở miệng cùng lúc, rồi cuối cùng chia ra, quay về phòng với tâm trạng khác hẳn nhau. Coi như tạm thời bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn có chút suy đoán và nghi hoặc với bối cảnh của Triệu Nhã Mộng này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Thực ra thì mình chưa đọc đến cái đoạn sau nên không biết là sau này Triệu Nhã Mộng có tình cảm với Vương Bảo Nhạc không, nhưng mà thực ra nhá, tôi nói thế này, có khi nhiều ông béo tự ái rằng tôi cũng béo mà. Tôi để ý thế là nhá, người béo ấy rất dễ để thân với con gái, rất dễ để làm sao nhỉ, để làm anh trai nuôi anh trai mưa các kiểu, nhưng mà để mà làm người yêu ấy thì các bạn phải có chút khôn khéo nữa. Nên tôi nghĩ là con bé Triệu Nhã Mộng này chưa chắc là nó đã yêu Vương Bảo Nhạc đâu. Có thể là thích thân cận rồi là quen biết như kiểu thân, nhưng mà để mà trở thành người yêu thì hơi khó. Nhưng tại vì thằng đấy nó có cái mô hình, mô típ nó béo rồi, giống như ngày xưa tôi thế. Tôi hồi tôi còn ở trong chúng mình ấy, tôi quen biết khá là nhiều các cái bạn nữ, ví dụ mà có 10 bạn nữ thì ít nhất trong đấy phải 8 bạn sẽ là chơi thân với tôi, có thể rủ đi cà phê đi rượu bất cứ lúc nào, nhưng mà chỉ có 4 bạn trong đó là có thể trở thành người yêu được thôi. Cho nên là các bạn mà muốn cho những người béo ấy mà muốn thân cận các bạn gái này phải khéo léo một chút đấy, chém gió tí thôi. Bye bye anh em nhé.